Cửu vực kiếm đế, chương 2434, tiến đánh ác thạch bộ lạc. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, không quản là tại cường giả, vẫn là bộ lạc trên lực lượng, cả hai đều là không tại một cái chênh lệch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại ác thạch bộ lạc triển khai trả thù về sau, khôn vu bộ lạc đều đã có chút không cách nào ứng đối. Ác thạch bộ lạc người, đang tìm cái chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Sở Phong Miên trong ánh mắt lộ ra một chút sát ý, hắn vốn đang mặc kệ có thể như vậy một cái nho nhỏ ác thạch bộ lạc. Lúc đầu Sở Phong Miên là muốn đợi đến hắn thực lực hoàn toàn khôi phục, tại giải quyết cái này chút phiền toái nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dù sao cùng Sở Phong Miên khôi phục thực lực so sánh, loại này bộ lạc ở giữa tranh chấp còn không đáng đến Sở Phong Miên xuất thủ. Thật không nghĩ đến ác thạch bộ lạc người thế mà xuất thủ trước, càng là còn bắt đi Vu Ma. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Vu Ma thế nhưng là bị Sở Phong Miên bồi dưỡng vu tộc, được xưng tụng là Sở Phong Miên nửa người đệ tử, hiện tại thế mà bị ác thạch bộ lạc người bắt đi. Xem ra ta vẫn là quá thiện lương. Một cái nho nhỏ ác thạch bộ lạc cũng dám tới khiêu khích ta uy nghiêm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Sở Phong Miên trong ánh mắt tránh qua một chút sát ý, trước hắn thụ thương nghiêm trọng, tự nhiên là muốn ẩn giấu thực lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Nhưng bây giờ hắn thực lực mặc dù còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng thực lực cũng đã là xưa đâu bằng nay. Tối thiểu tại toàn bộ Nam Hoang bên trong, có thể cùng Sở Phong Miên chống lại, đều lác đác không có mấy. Dưới tình huống như vậy, Sở Phong Miên tự nhiên không cần tại ẩn giấu thực lực gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đi, mang ta đi ác thạch bộ lạc. Sở Phong Miên nhìn về phía Vu Hảo, trực tiếp mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này, đại nhân ngài hay là. Sở Phong Miên mới mở miệng, Vu Hạo đều là giật mình kêu lên, không khỏi hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta đã quá lâu không có động thủ, đã cái này ác thạch bộ lạc mình muốn chết, vậy ta liền tác thành cho hắn. Sở Phong Miên ngữ khí hời hợt tới cực điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Phảng phất hủy diệt một cái bộ lạc, theo Sở Phong Miên, tiện tay sự tình thôi. Tựa hồ ác thạch bộ lạc chỉ là một cái không có ý nghĩa bộ lạc nhỏ như thế. Nhưng Vu Hạo nhưng biết, ác thạch bộ lạc cũng không phải cái gì bộ lạc nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chính là kề bên này lớn nhất một cái bộ lạc, thậm chí là tại toàn bộ Nam Hoang tới nói, ác thạch bộ lạc đều xem như một cái đại bộ lạc. Căn bản không có mấy cái bộ lạc có thể trêu chọc tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện tại Sở Phong Miên lại là muốn hủy diệt ác thạch bộ lạc. Thế nhưng là cái này tại Vu Hạo nghe tới, lại là cảm thấy Sở Phong Miên đã điên rồi như thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Ác thạch bộ lạc thủ lĩnh, Vu Thạch, thế nhưng là một tên vu chiến tướng. Vu Hạo hiện tại tôn kính Sở Phong Miên, kỳ thật tôn kính vẫn là Sở Phong Miên trên thân cấp 9 thần huyết. Về phần Sở Phong Miên thực lực, hắn từ Vu Ma chỗ nào nghe nói qua. Sở Phong Miên thực lực, hẳn là chỉ là vu chiến sĩ đỉnh phong tả hữu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Cái tuổi này vu chiến sĩ đỉnh phong đã được xưng tụng là thiên tài, Thế nhưng là nếu là cùng một vị chân chính Vu chiến tướng so sánh, còn kém xa lắm. Hắn nhưng là một vị chân chính Vu chiến tướng. Tại đối mặt cái kia Vu Thạch thời điểm, đều thụ thương bại trốn. Sở Phong Miên xuất thủ, lại có thể thay đổi cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ác thạch bộ lạc thế lớn. Chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ hơn cho thỏa đáng. Vu Hạo Uyển chuyển nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn cũng không muốn trực tiếp cự tuyệt Sở Phong Miên, gây nên Sở Phong Miên không vui. Nhưng hắn thấy, hiện tại nếu như tùy ý Sở Phong Miên đi ác thạch bộ lạc, cái kia chính là đang tìm cái chết. Sở Phong Miên nghe ra Vu Hạo lời nói bên trong ý tứ, khóe miệng lộ ra một chút vẻ khinh thường đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhỏ nhỏ ác thạch bộ lạc thôi, không đáng giá nhắc tới. Ngươi không nguyện ý dẫn đường, ta liền đi tìm những người khác. Cùng lắm thì giết nhiều mấy cái ác thạch bộ lạc người. Bọn hắn tự nhiên là hội đưa tới cửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên cũng lười trên người ác thạch bộ lạc, lãng phí quá lâu thời gian. Sớm một chút giải quyết liền là. Đối Sở Phong Miên tới nói, nghĩ biện pháp tăng lên hắn thực lực mới là trọng yếu nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này liền từ ta bồi đại nhân đi một chuyến a. Nghe ra Sở Phong Miên trong giọng nói lạnh nhạt, Vu Hạo vội vàng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn cũng không muốn phá lời nói hiện tại cùng Sở Phong Miên tốt đẹp quan hệ. Vội vàng nói, hắn hiện tại chỉ có thể mong đợi cái này. Sở Phong Miên không phải loại kia hạng người cuồng vọng tự đại. Không phải lời nói, lần này không chỉ là Sở Phong Miên, ngay cả hắn đều chưa hẳn có thể toàn thân trở lui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vu Hạo trước đó cùng Vu Thạch giao thủ qua thương thế, đều tại ẩn ẩn làm đau. Yên tâm, ta như đi qua ác thạch bộ lạc, tất nhiên thần phục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn ra Vu Hạo lo lắng, Sở Phong Miên vừa cười vừa nói. Nhìn xem Sở Phong Miên tự tin, Vu Hạo cũng chỉ có thể là làm cười hai tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá muốn đi tiến đánh ác thạch bộ lạc, tự nhiên không chỉ là muốn Sở Phong Miên cùng Vu Hạo hai người. Vu Hạo rất nhanh liền sốt ruột Khôn Vu bộ lạc bên trong. Có một trận chiến chi lực Vu tộc, hết thảy mười mấy người đội ngũ, trùng trùng điệp điệp hướng về ác thạch bộ lạc phương hướng đi đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ác thạch bộ lạc, khoảng cách Khôn Vu bộ lạc, không tính cự ly xa. Hết thảy canh giờ thời gian, Vu Hạo liền mang theo Sở Phong Miên đi tới ác thạch bộ lạc trước cổng chính. Một chút nhìn sang, ác thạch bộ lạc tựa như là một cái phóng đại bản Khôn Vu bộ lạc như thế. Mặc dù cũng không có thành lập được thuộc về mình một tòa thành trì, nhưng cũng coi là một cái cỡ lớn bộ lạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng đội Vu tộc vây quanh ác thạch bộ lạc, chính đang đi tuần. Ác thạch bộ lạc bên trong đủ có mấy trăm tên Vu tộc. Đương nhiên ở trong đó đại bộ phận Vu tộc đều là ác thạch bộ lạc đánh nam dẹp bắc, bắt được những bộ lạc khác Vu tộc. Tại ác thạch bộ lạc bên trong, chỉ có thể tính là nô lệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là như thế này phát triển tiếp, ác thạch bộ lạc đều có hy vọng trở thành nam hoang nhất đại bộ lạc một trong. Nhìn xem ác thạch bộ lạc bên trong tuần tra từng đội Vu tộc, Vu Hạo trong lòng còn có chút bận tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nhưng là đến phân thượng này, hắn cũng không có lui ra phía sau cơ hội. Hắn nếu như đã nhận định Sở Phong Miên, chính là chỉ có thể cùng Sở Phong Miên đứng tại trên một đường thẳng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ác thạch bộ lạc phụ cận, có một tòa trận pháp. Chúng ta vẫn là không nên quá qua tới gần. Ở bên ngoài đem ác thạch bộ lạc người trước kêu đi ra a. Vu Hạo nhìn về phía ác thạch bộ lạc phương hướng. Nhỏ giọng đối Sở Phong Miên mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ gặp ác thạch bộ lạc trên không. Một đạo trận pháp, nửa ẩn nửa hiện thoáng hiện. Không cần như thế phiền phức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên chỉ là nhìn thoáng qua. Chính là một bước tiến lên. Đạo này trận pháp, theo Sở Phong Miên, quả thực là thô ráp vô cùng. Xa kém xa cùng nhân loại võ giả ở giữa trận pháp chỗ so sánh. Mặc dù bày trận vật liệu không sai, nhưng tối đa cũng liền uy hiếp được tiên quân cảnh giới vu tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối hiện theo Sở Phong Miên. Tự nhiên là không đủ căn cứ. Sở Phong Miên một bước hơn ngàn. Cái kia Vu Hạo đều chưa kịp ngăn cản. Chỉ gặp Sở Phong Miên một bước tiến lên. Đột nhiên vung tay lên. Một cỗ linh lực, chính là liền trên không trung. Biến thành một đường to lớn bàn tay. Ẩm vang một trường rơi xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ẩm ẩm, to lớn bàn tay rơi sau một khắc. Ác thạch bộ lạc trên không trận pháp, đều là bị vô tình chấn vỡ. Trong lúc nhất thời cuồng bạo lực lượng chút xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ác thạch bộ lạc một tòa tổ phòng ốc. Tại đạo này to lớn bàn tay trước mặt, đều bị đập đến vỡ nát. Trong nháy mắt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa mới nhìn còn vô cùng uy nghiêm ác thạch bộ lạc. Cũng đã là hóa thành một vùng phế tích. Không ít ác thạch bộ lạc vu tộc. Còn cũng không biết phát sinh cái gì. Lúc này, mới từ phòng ốc phế tích bên trong. Chậm rãi bò lên đi ra. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.